Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 13, ai là Tần Hạo? Góc truyện audio.com. Bành, kim cương ma viên bị chụp hai đầu gối khuỵu cuống, quỳ rạp dưới đất, đầu gối ép mặt đất cũng rạn nứt ra từng khe sâu chằng chịt như mạng nhện. Cái này, nam tử khôi ngô thấy cảnh này liền hít một hơi lãnh khí. Cái nham thạch thủ trưởng này có thể một tát chụp xuống làm kim cương ma viên quỳ sát. Một kích này lực lượng tuyệt đối là 5 tấn trở lên. Đã đạt tới tiêu chuẩn nhị giai tiến hóa giả. Giống, kim cương ma viên bị đập quỳ rạp dưới đất. Cái này làm nó nổi giận phát ra âm thanh cuồng hống. Hai tay dùng sức đỡ lấy. Xinh xinh đem nham thạch thủ trưởng đường kính 3 mét đánh cho sụp đổ. Thật là tinh tinh lợi hại. Tần Hạo cũng kinh ngạc nhìn kim cương ma viên. Hắn LV4 nham thạch dị năng. Bộc phát ra một kích kia lực lượng vượt qua 5 tấn. Đồng dạng có thể đem xe con trọng lượng 1 tấn đến 3 tấn lăn lộn bay ngược. Nhưng lại bị MA viên tiếp được rồi. Nham thạch thương trận, lập tức Tần Hạo ý niệm khẽ động. Thi triển ra một cái sát chiêu khác. Từng cây nham thạch trường thương phá đất mà lên. Hiện ra hình tròn theo tứ phía 4 phương 8 hướng đâm về phía thân thể kim cương ma viên. Phốc phốc phốc phốc. Từng cây nham thạch trường mâu sắc bén vô song, xé mở làn da của kim cương ma viên, đâm ra từng vết thương máu chảy ồ ạt, nhưng chỉ là da thịt tổn thương, đâm vào không đến 2 thốn liền bị bắp thịt kẹp lấy. Kim cương ma viên nhận kích thích đau đớn, càng thêm điên cuồng, nó hai tay huy động, đem từng cây nham thạch trường thương đập vỡ nát, như ác lang đồng dạng hướng về Tần Hạo nhào đến. Thân thể cao hơn 2 mét như một cự nhân lao đến. Bước chân làm mặt đất rung chuyển không ngừng. Tần Hạo đem nguyên năng bí thuật lên tới cấp 3. Tần Hạo có đầy đủ năng lượng đến trèo chống nham thạch dị năng. Không gian giữa Tần Hạo cùng kim cương ma viên. Một vách tường nham thạch dày nửa mét đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kim cương ma viên liền đụng vỡ vách tường nham thạch kia. Khí thế lao tới trước bị dừng lại. Liền tại lúc này, cách tay trái bao phủ nham thạch nặng nề. Một quyền đánh vào lồng ngực kim cương ma viên. Ầm, kim cương ma viên bay ngược ra ngoài. Thân thể đập ầm ầm trên đường phố rồi va vào một chiếc xe hơi nhỏ. Đem chiếc xe ép thành bẹp dí. Tốt, một đám giám khảo đều là trong lòng chấn kinh. Tần Hạo này cũng chỉ mới 20 tuổi. Sức mạnh đã đạt đến trình độ này. Kim cương ma viên lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Nó nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi. Lồng ngực cũng bị Tần Hạo một quyền kia đánh ra khe hở. Nó quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng Tần Hạo đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội đó. Chấm, phốc phốc phốc phốc, từng cây nham thạch trường thương sinh ra. Đâm xuyên qua bàn chân kim cương ma viên. Hơn nữa hơn 10 tảng đá lớn như cối xay mang theo thiên quân cự lực cũng ào ào đổ ập xuống. Kim cương ma viên kêu thảm bị vùi trong đống đá, toàn thân xương cốt bị nện vỡ vụn, khó có sức phản kháng. Tần Hạo lúc này mới đi ra phía trước, hướng về phía cổ của kim cương ma viên một đao chém xuống. Nhân loại chết trên tay ma viên này không ít, nên Tần Hạo đối với nó không có lưu tình. Nhặt thành công, thu hoạch được 1.500 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính X100. Nhặt thành công, thu hoạch được thể phách thuộc tính X120. Nhặt thành công, thu hoạch được nhất giai tiến hóa nguồn năng lượng X1. Tần Hạo đem thuộc tính toàn bộ nhặt, trong lòng cũng là có chút hài lòng. Tin tưởng biểu hiện của mình hẳn là có siêu phàm thế lực nguyện ý muốn a tốt tốt tốt. Tần Hạo lại săn giết một hồi biến dị thú. Rất nhanh ngoài thành vang lên tiếng còi to rõ. Tần Hạo rõ ràng, là khảo hạch kết thúc. Hắn cũng không có trì hoãn. Hướng về ngoài thành mà đi. Nhanh, nhanh mau cứu huynh đệ của ta. Hắn bị biến dị thú cắn đứt chân. Có không ít tiến hóa giả đã tụ tập ở ngoài thành. Rất nhiều người đều thụ thương. Có người cũng bởi vì huynh đệ, bằng hữu chết mà khóc ổ lên. Một số người trên thân quần lấy vải trắng, trên mặt đều là hoảng sợ, cùng biến dị thú chiến đấu, quá nguy hiểm, đương nhiên, cũng có người mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, ta ta lần này một mình chém giết 10 đầu biến dị thú. Bực này thành tích đủ để thu hoạch được nhất lưu siêu phàm thế lực mời chào a kia. Băng lãnh nam tử lúc này cầm một cái laptop. Nhìn xem phía trên truyền lại đến tin tức, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Hắn tuyên bố, lần này thí luyện đến đây kết thúc mỹ mãn, trở về Mạc Thanh Thành, không bao lâu sau sẽ nhận được lời mời từ các thế lực. Nhưng quyết định thế nào là do các ngươi đi. Lúc này trong một căn phòng lớn không xa xuất hiện một đoàn người khí chất bất phàm. Thì ra là đoàn giám khảo đã quan sát trận đấu lúc nãy. Nghe nói nếu xuất hiện người có biểu hiện kiệt xuất, một chút giám khảo của siêu phàm thế lực sẽ trực tiếp mời chào khi thí luyện kết thúc. Đồng thời phòng ngừa bị thế lực khác cướp đi, có tiến hóa giả thấy cảnh này liền 10 phần giật mình. Nhưng, làm sao lại có nhiều giám khảo đồng loạt đi ra như vậy? Những cái kia giám khảo trên mặt đều mang vẻ nôn nóng. Thiên phú xuất chúng tiến hóa giả, đối với siêu phàm thế lực mà nói cũng rất trọng yếu. Hảo hảo bồi dưỡng tương lai liền có thể vì tổ chức thêm một cái cao thủ. Chẳng lẽ là hướng về phía ta mà đến? Cũng đúng, bản thiếu gia đơn độc chém giết 10 mấy đầu biến dị thú. Lại là đặc thù tiến hóa giả, một thanh niên mặc y phục tác chiến âm thầm mừng rỡ. Tần Hạo ở đâu? Ai là Tần Hạo? Đã có giám khảo vội vã không nhịn nổi tìm kiếm Tần Hạo rơi xuống. Cách chương.